Chương 51, dị giới bản đại thị trường hôm nay, còn có một chuyện cuối cùng muốn tuyên bố. Lưu Phong bình tĩnh mà kiên quyết thanh âm vang lên, nhường kích động bình dân đều an tĩnh lại. Mín nạ tâm sách cầm bước lên đến, nàng sợ đợi chút nữa nhìn thấy thiếu gia khó chịu bộ dáng, dạng này nàng có lẽ sẽ hận không thể giết người đi. Thế nhưng là sau một khắc, Lưu Phong vô vô mìn nạ bả vai, cũng đem ngộng bức mìn nạ kéo đến trước người đến, cất giọng nói, theo hôm nay bắt đầu, phủ thành chủ đưa ra thiết siêu cấp đại thị trường thành lập, cũng chiêu mộ một nhóm thú nhân, tỉ như cùng loại với trợ thủ của ta mìn nạ khả ái như vậy thú nhân, liền giống như các người giúp ta công việc. A siêu cấp đại thị trường là cái gì đám người có người kinh hô, cất giọng hô. Cũng giống như mỉn nạ tiểu thư xinh đẹp như vậy sao không thể nào mỉn nạ tiểu thư xinh đẹp như vậy thú nhân, làm sao có thể còn có. Thành chủ đại nhân thế mà lại chiêu mộ thú nhân, thật sự là hiền lành quý tộc, rất nhân tử. Thú nhân này dáng dấp ra sao a, ta chỉ thấy qua mỉn nạ tiểu thư mà thôi, cái khác thú nhân cu nở dê xinh đẹp như vậy sao đều tại chúng ta công việc quá chậm, chúng ta nhất định không thể thua cho thú nhân. Mín nạ ngốc trệ, như buôn mặt mũi tràn đầy một bức, cái này cùng hai người trong tưởng tượng phản ứng hoàn toàn không giống a. Các bình dân không cấp tiến, không kỳ thị thú nhân sao đám người nơi hẻo lánh, một đám bao lấy vải bố thú nhân, an lị che miệng, nước mắt rưng rưng rơi xuống, các bình dân bình thản phản ứng, là hoàn toàn là nàng không nghĩ tới. Một bên phủ tử có chu tờ không biết làm sao gãi ra đầu một cái. Hắn lặng lẽ cầm trong tay cây gỗ ném tới nơi hẻo lánh đi. An Lị đại tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, phủ tử thận trọng hỏi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại tỷ thút thít, cái khác thú nhân này nhu thuận rối tinh rối mù. Đi, là chúng ta đáp lại Lưu Phong đại nhân thời điểm. An Lị một vòng nước mắt, mắt đỏ vành mắt, trên mặt hiện ra rung động lòng người khuôn mặt tươi cười. Rõ An Lị vào đầu. Phủ tử canh giữ ở bên người, một đám thú nhân này đem đầu lĩnh bên trên vải bố tung bay, nhanh chân hướng đài cao mà đi. Hồ tộc thú nhân An Lị, nguyện vì Lưu Phong đại nhân cống hiến sức lực. An Lị quỳ một chân trên đất, thanh thúy mà thanh âm kiên định vang lên. Ngưu tộc thú nhân phủ tử, nguyện vì Lưu Phong đại nhân cống hiến sức lực. Phủ tử học theo giống to, ngay sau đó cái khác thú nhân cu nở dê đi theo làm theo. Đều đứng lên đi, các ngươi theo giờ khắc này bắt đầu, chính là ta dân trong thuộc đi. A Lưu Phong ôn hòa nói. Rõ các bình dân đều hiếu kỳ nhìn qua An Lị bọn người, sau đó nhỏ giọng nghị luận lên. Hoa cái kia An Lị tiểu thư, dài thật đáng yêu a, cái kia cái lỗ thai lớn trừ tộc thú nhân, kia lỗ thai dài cũng không giống heo nha. Dạng này tiếng nghị luận, ngược lại nhường lo lắng bất an các thú nhân bình tĩnh trở lại. Nơi này bình dân cùng bọn hắn trước đó thấy qua cũng không giống nhau a, tất cả mọi người đi làm việc đi, siêu cấp đại thị trường, 3 ngày sau mở ra, đến lúc đó mọi người có thể ở nơi nào mua được lúa mì các loại đồ dùng hàng ngày. Lưu Phong nhẹ nhàng hữu lực thanh âm vang lên. Đối với đại thị trường, bình dân không hiểu rõ, QNZ không hiểu rõ đó là cái gì địa phương. Chỉ cần biết rằng lúa mì tại chỗ đó có thế mua sắm là được rồi. Các bình dân nghe lời tán đi, bọn hắn muốn đi công tác, khoảng cách trời đông giá rét đến thời gian không xa, phải nhanh xây xong phòng ở mới được. Lưu Phong quay đầu, đối Ngưu Bôn nói, đem An Lị các đồng bạn đều dẫn đi, ấn trước đó ta cho yêu cầu đi làm, bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian đi học tập. Lưu Phong nói học tập. Chính là học tập làm sao trở thành một cái siêu thị nhân viên bán hàng, hay là xưng là phục vụ viên. Minh Bạch Ngưu Buôn gật đầu, mang đi trừ bỏ An Lị cùng phụ tử bên ngoài tất cả thú nhân. Một đoàn người rất nhanh liền trở lại trong thành bảo, tại trong phòng nghị sự vào chỗ, Mìn Nạ liền có chút không kịp chờ đợi hỏi, thiếu gia, ngươi là thế nào làm được những người kia thế mà không kỳ thị chúng ta thú nhân. Lưu Phong hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ cười nói, các ngươi cho rằng Tây Dương Thành là một cái dạng gì địa phương nghèo rất mùng tơi mìn nạ no y vắng vẻ, kẻ ngoại lai rất ít. An Lị có chút nghĩ nghĩ, nói bổ sung, bọn hắn rất giản dị thiếu gia, ngươi mau nói mìn nạ vội vàng thúc giục. Các ngươi nói không sai, Tây Dương Thành vắng vẻ, lại cằn cỗi, phổ thông bình dân liền ăn cơm đều không no, căn bản không có thời gian đi chú ý thú nhân, quản chi là nghe một chút lời đồn đại thời gian QNZ không có. Nói cách khác, Tây Dương Thành người chỉ biết là có thú nhân tồn tại, cũng rất ít gặp qua thú nhân, chớ nói chi là bị tẩy nào đi kỳ thị thú nhân. Lưu Phong thế nhưng là làm qua điều tra, liền Tây Dương Thành đều rất ít đi ra bình dân, người nào nghe qua thú nhân nói xấu chỉ có ba phu, như buôn dạng này ra ngoài lịch luyện qua người, mới có thể lo lắng thú nhân tốt xấu. Nguyên lai là dạng này. Mín nạ đã hiểu. Một bên phụ tử, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Lan Nhi, cái kia đối tốt với hắn nhân tộc nữ hải. Ngày đó theo ngoài cửa sổ xông tới người, chính là người đi Lưu Phong nhìn qua phụ tử, khẽ cười nói, thân thủ hẳn là thật không tệ, đi tham quân đi cái đề tài này bị nhấc lên, An Lị khuôn mặt nhỏ liền cùng trong suốt ly pha lê, từ bên trong rót vào tương ớt, theo cổ dâng đi lên đỏ. Mín nạ cu nở dê đỏ bừng mặt, ngày đó móc giấy thai phát ra tiếng kêu, nếu như An Lị không nhắc nhở còn tốt, nói chuyện liền nàng cũng nghĩ sai lệch. Vậy ta có thể kéo mấy người đồng bạn cùng đi sao? Phủ tử có chút tờ thấp phòng nói. Có thể, ngoại trừ nữ thú nhân, nam thú nhân muốn đi tham quân đều có thể đi. Lưu Phong khẳng định nói. Tốt, ta đi tham quân, vì đại nhân ngươi giết địch. Phủ tử thẳng tắp lồng ngực, hắn còn tại nội tâm mặc niệm. Chờ ta trở nên nổi bật, ta liền đi gặp Lan Nhi, ta muốn đối nàng tốt đi thôi. Lưu Phong để cho người ta mang theo phủ tử đi quân doanh, hắn trọng trang kỵ binh, trọng trang bộ binh, có chỗ dựa rồi, khí lực so nhân tộc lớn thú nhân, chính là tốt nhất nguồn mộ lính.